Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1046, chuyện này phải cảm tạ ngươi. Lúc trước nhìn thấy Văn Thiên thân ảnh lúc, Ngọc Thanh Lạc cũng là một mặt chấn kinh. Nàng không ngờ tới nên tại Mông tộc Văn Thiên, thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Dựa theo đạo lý nói, cửa thành này rất nhiều ngày trước kia liền đã đóng lại. Văn Thiên lúc này xuất hiện ở đây, để cho hắn 10 điểm ngoài ý muốn. Cửa thành đóng một ngày trước trở về, Văn Thiên đại khái cũng muốn tách ra một chút bành ưng là gian tế mang cho hắn đả kích. Ngọc Thanh Lạc tìm hắn nói chuyện, hắn cũng liền thành thật trả lời. Hồng Diệp đi theo ta một khối đã trở về. Ta trở về ngày đầu tiên, trở về Tu Vương Phủ. Văn Thiên cười khổ một tiếng. Chỉ là đang cửa ra vào đụng phải Vương Gia. Vương Gia nói phủ đệ không an toàn. Hồng Diệp tổn thương lại không tốt toàn bộ. Trước hết không muốn ở tại Tu Vương Phủ. Trước tiên ở bên ngoài ở vài ngày. Bọn họ tại Mông tộc dưỡng thương. Kỳ thật cũng không nên như thế vô cùng lo lắng chạy đến. Chỉ là Hồng Diệp lo lắng. Luôn luôn tâm thần có chút không tập trung. Một mực không yên lòng. Bất kể như thế nào cũng phải chạy về. Vừa vặn hắn cũng nỗi lòng bất ổn. Luôn luôn nghĩ đến đế đô tình huống. Trắng đêm khó ngủ. Thế là ngay tại Quỳnh Sơn y lão nói Hồng Diệp đã có thể đi đường về sau. Bọn họ liền tiến tới không ngừng hồi đế đô. Nguyên bản Cát Ma Ma cũng là muốn trở về. Về sau vẫn là Mông phu nhân khuyên nhủ nàng. Dù sao Cát Ma Ma lớn tuổi, thân thể nội tình đã không xong. Cứ như vậy hồi đế đô ngược lại sẽ còn kéo chân sau. Bởi vậy, nhưng lại Hồng Diệp cùng Văn Thiên hai người khinh trang thượng trận. Một đường chạy về, không nghĩ tới khi trở về. Đế đô tình thế vậy mà đã nghiêm trọng như vậy. Bọn họ lúc ấy trở về Tu Vương Phủ, lại bị Dạ Tu Độc cho ngăn lại. Dạ Tu Độc nói bây giờ Tu Vương Phủ đã thành mục tiêu. Lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm. Dạ Tu Độc ý nghĩa là bây giờ còn chưa có người biết bọn họ đã trở về đế đô. Ở tại bên ngoài ngược lại tốt. Đến lúc đó Tu Vương Phủ nếu là gặp phải nguy hiểm, bọn họ tại bên ngoài càng thêm thuận tiện làm việc. Đối với Vương gia hạ mệnh lệnh, Văn Thiên tự nhiên là ngoan ngoãn nghe theo. Vừa vặn Hồng Diệp một đường bôn ba, trên người tổn thương có chút vỡ ra, tạm thời cũng không thể giúp đỡ được gì, nhưng mà sẽ trở thành vướng víu. Hắn liền dẫn Hồng Diệp tại một nhà nông gia ở lại. Tùy thời chờ đợi Dạ Tu Độc mệnh lệnh, lại là ẩn tàng tung tích, không cho quá nhiều người biết rõ bọn họ trở về. Trừ bỏ Dạ Tu Độc bên ngoài, không có cùng bất luận cái gì người quen tiếp xúc, bao quát Ngọc Thanh Lạc, cùng Bành Ưng. Cho đến hôm nay, hắn đi ra ngoài mua đồ lúc nghe được có người nói trên cửa thành chỉ huy chiến sự Tu Vương gia bỗng nhiên không thấy. Trong lòng của hắn liền bối rối, vội vàng đi Tu Vương Phủ bên ngoài tìm hiểu tình huống. Lại vừa vặn đụng phải Mạc Huyền thần sắc nghiêm trọng cùng Phạm Tu Quân mang theo Mông Quý Phi lên xe ngựa thân ảnh, mà đợi đến Phạm Tu Quân lái xe ngựa sau khi rời đi, thì có một gã sai vặt vội vàng chạy tới, hướng về phía Mạc Huyền nói. Cái kia cho Bành Ưng liên hệ tin tức gã sai vặt trong phòng lục soát rơi ra cái gì vậy đến. Mạc Huyền tại chỗ mắng một tiếng. Bành Ưng tên phản đồ này. Văn Thiên nghe được câu này, người cũng có chút choáng váng. Ẩn tàng thân ảnh cũng lộ ra ngoài. Mạc Huyền mắt sắc, lập tức phát hiện hắn. Chờ hai người gặp mặt, Văn Thiên liền thần sắc kích động hỏi hắn câu nói kia đến cùng là có ý gì. Mạc Huyền dẫn hắn đi gặp nằm ở trên giường Trầm Ưng. Văn Thiên mới hoàn toàn minh bạch. Cái kia cùng hắn huynh đệ nhiều năm người, lại là một phản đồ, là gian tế, là ở bên cạnh họ ẩn giấu đi nhiều năm độc xa. Đầy trời lửa giận thiêu Văn Thiên lý trí. Hắn lúc ấy phải đi tìm Bành Ưng tính sổ sách. Mạc Huyền cản đều ngăn không được hắn. Văn Thiên đang hướng ra Tu Vương Phủ về sau, nhưng lại có trong nháy mắt mờ mịt. Đợi đến tỉnh táo lại lúc, mới nhớ tới Bành Ưng bây giờ là cho Mông Quý Phi làm việc. Mà vừa rồi, Phạm Tu Quân liền mang theo Mông Quý Phi lái xe ngựa rời đi. hắn cũng chỉ là nghĩ theo manh mối này tìm xem một chút. Mà Phạm Tu Quân, lái xe ngựa dọc theo con đường này cũng không ẩn tàng qua tung tích. Với hắn mà nói, thời gian khẩn cấp, đã không có cần thiết. Văn Thiên liền theo xe ngựa tung tích một đường truy tung tới. Vừa đến, liền thấy đang định đào tẩu Bành Ưng. Hắn trong lúc nhất thời còn không có tiêu hóa nghe được tin tức. Nhưng lại đứng ở chỗ tối đứng hồi lâu. Cho đến Phạm Tiểu Tiểu bị thương, hắn mới không thể nhịn được nữa đỡ được hắn đi đường. Chỉ là, nhìn thấy dạng này Bành Ưng, Văn Thiên lại tâm tình phức tạp, không biết như thế nào cho phải. Ngọc Thanh Lạc nghe xong, khẽ thở một hơi, Văn Thiên lại lau mặt một cái, cười nói, ta hôm nay mới biết, vì sao Vương gia khi nhìn đến ta lần đầu tiên, liền để ta mang theo Hồng Diệp đi tìm ra xa xôi chỗ ở lấy. Cũng không cần cùng bất luận kẻ nào liên hệ, dù sao, Bành Ưng là gian tế, mà ta, cùng hắn lại là như thế quan hệ, người nghĩ nhiều. Lạnh lùng thanh âm tại cạnh xe ngựa vang lên. Ngọc Thanh Lạc cùng Văn Thiên đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Dạ Tu Độc thẳng tắp thân thể không biết khi nào đã qua đến rồi. Hắn nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Văn Thiên. Ngữ điệu vẫn như cũ 10 điểm lạnh. Bành Ưng là gian tế. Cùng ngươi không có bất kỳ cái gì tương quan. Bổn vương muốn xử trí Bành Ưng. Không nghĩ ngươi khó xử thôi. Hắn vừa nói. Lập tức vén lên áo bào lên xe ngựa, thuận tiện đem Ngọc Thanh Lạc cũng ôm tiến vào. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười, tiến đến hắn bên tai giễu cợt hắn, âm lượng nhưng không có giảm xuống. Người nói thẳng người đối với Văn Thiên 10 điểm tín nhiệm. Sẽ không bởi vì hắn cùng Bành Ưng là biểu huynh đệ quan hệ liền đối hắn sinh lòng hiềm khích là. Được rồi, làm gì quanh co lòng vòng đâu. Lời này bên ngoài Văn Thiên tự nhiên là nghe được. Hắn nao nao về sau, thần sắc đúng là không hiểu buông lỏng, ngay tiếp theo khóe miệng cũng như có như không câu lên một vòng cười. Dạ Tu Độc nhưng có chút tức giận chừng Ngọc Thanh Lạc một chút. Chỉ ngươi nói nhiều, ba ba, kỳ thật ta đối với Văn Đại Thúc cũng rất tín nhiệm. Nam Nam không chịu cô đơn, lập tức góp qua bản thân cái đầu nhỏ, chen đến cha mẹ bên người đi, trong lòng lại là tức giận bất bình. Cha mẹ hôm nay làm sao một chút cũng không rụt rè. Mặc dù xe ngựa diện tích nhỏ một chút, có thể trong xe cũng còn có người khác a. Thực sự là, hắn cái này làm nhi tử, cũng là lao tâm vô lực a. Ngọc Thanh Lạc một tay lấy đầu hắn hướng một bên đẩy đi. Hừ lạnh một tiếng, được rồi, lời này ngươi đối với Văn Đại Thúc nói. Nói với ta cái gì? Nam Nam thật đúng là vén màn xe lên. Cùng Văn Thiên vai sóng vai ngồi, tiểu đại nhân đồng dạng vỗ vai hắn một cái, cười tủm tỉm nói, Văn Đại Thúc, ngươi thực đối với ngươi rất tín nhiệm. Văn Thiên nhìn hắn cái kia đắc chí tiểu bộ dáng, xa sút cảm xúc rốt cục liền tốt hơn nhiều, cười sờ lên đầu hắn, ân, Văn Đại Thúc đã biết, tạ ơn Nam Nam, không cần cảm ơn, Nam Nam vừa nói, lại đẩy ra rèm xe bỏ tiến vào. Rèm xe nhếch lên, Ngọc Thanh Lạc vừa hay nhìn thấy bên ngoài đi qua Tả Hộ Pháp. Nàng sửng sốt một chút, đột nhiên nhớ tới, đối với cái này không hiểu thấu xuất hiện Tả Hộ Pháp. Nàng còn rất nhiều nghi vấn đâu. Nghĩ đến, nàng liền nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Dạ Tu Độc. Làm sao Ngự Phong Đường Tả Hộ Pháp, cùng ngươi trở thành một nhóm. Ngươi tại sao biết người này? Hắn làm sao lại sẽ giúp ngươi? Dạ Tu Độc nghe vậy, lại nhướng mày nhìn nàng, cao thâm mặt chắc nở nụ cười. Chuyện này, nói đến còn được cảm tạ ngươi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.